Tuyệt thế dược thần, chương 918, bảo bối nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt Hỏa sắc mặt khó coi vô cùng, đối mặt cái này đầu hắc long, hắn là một điểm phần thắng cũng không có. Ác phong nhập cửu giai, không chỉ có riêng là đột phá một cái đại cảnh giới đơn giản như vậy, đối với hắc phong mà nói, hoàn thành theo một đầu con rắn nhỏ đến cuối cùng trở thành chân long, đây là một cái chất lột xác. Thực lực của hắn cũng sẽ phát sinh một cái chất biến hóa. Liệt Hỏa cũng không quá đáng là 10 năm trước mới vừa vào đạo huyền, thực cùng hắc phong giao thủ, chỉ sợ hơn phân nửa còn không phải đối thủ. Diệp Viễn, vì cái gì chỉ có các ngươi đi ra, những người khác đâu? Lúc này, U Sát cuối cùng mở miệng, thủ hạ của hắn đều là tinh anh trong tinh anh, Diệp Viễn có thể đi ra, bọn hắn có lẽ cũng có thể đi ra mới là. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, ngoại trừ chúng ta, đều chết hết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm sớm có suy đoán, thế nhưng mà theo Diệp Viễn trong miệng biết được tin tức này, hay vẫn là chấn động vô cùng. Bọn hắn khiếp sợ không phải toàn bộ chết rồi, mà là người khác đều chết hết. Tư nhân cái này nhất mạch rõ ràng lông tóc không tổn hại. Hơn nữa, nhìn về phía trên trôi qua cũng không tệ lắm, bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì người của các ngươi một cái đều không chết. Liệt Hỏa trầm mặt nói, Diệp Viễn bật cười nói, vì cái gì, đương nhiên là vì ta lợi hại a, chẳng lẽ, ngươi không như vậy cảm thấy sao? Liệt Hỏa cười lạnh nói, ngươi thiếu vô nghĩa, Long Hoàng lĩnh địa bên trong, cửu giai võ giả căn bản là vào không được. Đối phó dưới tay ngươi đám kia rác rưởi, còn dùng được lấy hắc phong ra tay sao? Liệt Hỏa đại nhân, ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Viễn hời hợt nói, hừ, U Sát đại ca, tiểu tử này khẳng định che giấu rất nhiều chuyện. Hơn nữa bọn hắn đã có thể đi ra, Long Hoàng trong lãnh địa dị động khẳng định theo chân bọn họ có quan hệ. Chỉ sợ Diệp Viễn trên người, đã sớm lợi nhuận đầy bồn đầy bát rồi. Liệt Hỏa đối với U Sát nói, nếu như là những người khác còn chưa tính, U Sát dưới trướng bát đại sát tướng, đều là tu la chàng nhân vật đứng đầu. Bọn hắn cũng đã bị chết ở tại bên trong, U Sát sao lại từ bỏ ý đồ. Một đầu hắc long mà thôi, tự tính toán thêm một cái đằng trước tư nhân, cũng không quá đáng là hai cái cửu giai cường giả. Bọn hắn bên này, thế nhưng mà còn có 11 người đấy. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về U Sát. Rất hiển nhiên, một câu nói của hắn, quyết định kế tiếp sự tình phát triển hướng đi. Tư nhân mặt không biểu tình, nhưng là nhưng trong lòng thì bang bang trực nhảy. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, thủ hạ của mình vậy mà toàn bộ còn sống đi ra. Tuy nhiên không biết ở bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là không hề nghi ngờ, cùng Diệp Viễn kiếp trước quan hệ. Thế nhưng mà Diệp Viễn đem tất cả mọi người mang đi ra, mặt khác tôn chủ dưới trướng nhưng lại toàn quân bị diệt, này bằng với là thoáng cái đắc tội tất cả mọi người. Nếu như bị mặt khác 11 cái tôn chủ đồng thời bài xích, nàng ở đâu có thể đính đến ở, U Sát tôn chủ vẫn không nói gì, Diệp Viễn nhưng lại lão thần tại địa đi vào tư nhân bên người, cười nói. Tư nhân đại nhân, những người kia muốn đánh chúng ta bảo bối chủ ý, ngươi nên bảo hộ chúng ta a. Đến, bảo bối đều cho ngươi, ngươi có thể cầm chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tư nhân còn không có kịp phản ứng, Diệp Viễn liền đem một kiện thượng phẩm thánh khí nhét vào tư nhân trên tay. Cái này, còn có cái này. Diệp Viễn đem từng kiện bảo vật nhét vào tư nhân trong tay, đem tất cả mọi người xem ngây ngần cả người. Tiểu tử này, là xông vào một tòa bảo khố sao? Thượng phẩm thánh khí, cửu giai đan dược, công pháp, rực rỡ muôn màu, tư nhân đều nhanh ôm không được. Mặt khác tôn chủ nhìn xem một màn này, nguyên một đám hốc mắt đều đỏ. Tư nhân sững sờ mà nhìn xem Diệp Viễn, đại não đã không cách nào suy tư. Diệp Viễn đây là điên rồi sao? Tiền tài không để ra ngoài đạo lý, chẳng lẽ người này không hiểu? Thằng này được nhiều như vậy bảo bối, rõ ràng không che giấu, còn sáng đi ra cho nhiều người như vậy xem, đây không phải tìm đánh kiểu sao? Bất quá tư nhân khiếp sợ trong lòng, quả thực đã đến tột đỉnh trình độ. Những bảo vật này, bọn hắn những tôn chủ này tiến thiên sát khanh vài chuyến, cũng không chiếm được a. Diệp Viễn chỉ là tiến vào một chuyến Long Hoàng lãnh địa, đem tại đây cả sụp không nói, còn mang ra như vậy một đống lớn bảo vật. Tư nhân đương nhiên không biết, những bảo vật này kỳ thật chẳng qua là Diệp Viễn lấy được một bộ phận. Những người khác, trên cơ bản đều là nhân thủ một kiện. Về phần chính hắn, tựu càng không cần phải nói. U Sát đại ca, cái này, Liệt Hỏa ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Nếu như không phải Diệp Viễn bên này thực lực không kém, hắn đã sớm ra tay cướp đoạt rồi. Mặt khác tôn chủ cũng không khá hơn bao nhiêu, bọn hắn đều đang đợi lấy U Sát lên tiếng. Ồ, các ngươi cả đám đều dùng loại này ánh mắt xem chúng ta làm gì vậy? Tư Nhân đại nhân, ngươi cần phải đem những vật này bảo vệ tốt a, Diệp Viễn vẻ mặt kỳ quái nói. Tư Nhân lúc này rốt cục phục hồi tinh thần lại rồi, nàng một cái kình địa cho Diệp Viễn nháy mắt. Thế nhưng mà Diệp Viễn lại như là không phát hiện bình thường, như trước phối hợp nói lấy. Thiệu Khải bọn người cũng là nắm bắt đem đổ mồ hôi, Diệp Viễn quả thực là quá kiêu ngạo rồi. Đối diện những cái kia đều là tôn chủ a, như vậy chơi, không là muốn chết sao? Đúng lúc này, U Sát cuối cùng mở miệng, Tư Nhân, đã ngươi đạt được nhiều như vậy bảo vật, một chỗ khác di tích, ngươi có phải hay không có thể mang mọi người cùng nhau đi? U Sát. Làm cho tất cả mọi người sững sờ. Đây là ý gì? Nhiều như vậy thứ tốt bày ở trước mắt, chẳng lẽ không đã đoạt? Tư Nhân cũng là đại não đường ngắn trong nháy mắt, bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng, gật đầu nói. Được rồi, đã U Sát đại ca mở miệng, Tư Nhân tự nhiên tuân mệnh. Tư Nhân cũng không hiểu, U Sát tôn chủ tại sao phải buông tha chính mình. Nhiều như vậy bảo bối, mặc cho ai nhìn cũng sẽ quen mắt, nàng không tin U Sát hội không động tâm. Tư Nhân không khỏi hướng Diệp Viễn nhìn lại, thấy hắn vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, lập tức khí không đánh một chỗ đến. Thằng này làm việc chưa bao giờ cùng chính mình thương lượng, đem người lá gan đều dọa phá. U Sát gật đầu nói, ân, Tư Nhân thứ đồ vật, các ngươi cũng đừng có nghĩ cách rồi. Nàng sát tướng đã nhận được, đó là bản lãnh của bọn hắn, cũng là Tư Nhân cơ duyên của mình. Ai muốn lại đánh cái gì lệch ra chủ ý? Đừng trách bổn tôn không khách khí. Sở hữu tôn chủ đều là vẻ mặt mộng bức, không thể tin được địa nhìn về phía U Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có Lãnh Huyết tôn chủ, ánh mắt lập lòe chỉ chốc lát, nhưng lại thức thời địa lui qua một bên. Hắn cũng không ngốc, Diệp Viễn dám đem nhiều như vậy bảo vật lấy ra, nhất định là có nơi dựa dẫm. Mà Diệp Viễn cậy vào, khẳng định không chỉ là kia đầu hắc long. Vô luận theo phương diện nào đến xem, Diệp Viễn cũng không phải một cái hữu dũng vô mưu kẻ đần. Nếu ai động thủ chém giết, nhất định sẽ trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Diệp Viễn có thể không thiếu một cái mà đem Tư Nhân nhất mạch sát tướng mang đi ra, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền làm đến. Ít nhất, Hoàng Tuyên lộ khủng bố như vậy địa phương, cũng nên người chết a. Nhưng mà, hiện tại tất cả mọi người ở chỗ này, cái này bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. U Sát khẳng định cũng là kiêng kỵ Diệp Viễn, cho nên mới phải thức thời địa không có ra tay. Cũng coi đây là một cái giá lớn, làm cho Tư Nhân mang mọi người đi một chỗ khác di tích. Cái này Diệp Viễn, quá thần bí rồi, rõ ràng chỉ là một cái liền vô tướng cảnh cũng chưa tới tiểu tử, nhưng lại làm cho bọn hắn những tôn chủ này cả đám đều kiêng kỵ vô cùng. Cách chương.